Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2775, phục đến, canh 2, muốn thống nhất, Tống Tinh nói, lúc trước Ma Tông 12 môn cũng không thể nhất thống. Từng người tự chiến, dĩ nhiên cho thiên hạ tất cả tông tạo thành như vậy tổn thất lớn. Nếu nhất thống lời nói, chấm ngoặc kép, nàng nói chuyện lắc đầu, không hiểu trái tim băng giá. Ma Tông thế nhưng mà 12 tông, khắp thiên hạ các nơi. Một khi nhất thống lời nói, tương đương với xúc tu lượt thiên hạ. Thiên hạ to lớn đều là tay mắt của bọn hắn. Cái kia đem đáng sợ đến bực nào. Cái kia chính là so hiện tại cái gì nhất tông đều cường đại tông môn. Dù cho đại từ ân tự thiên nguyệt am chờ cao cấp nhất tông môn cũng xa xa không kịp cường đại. Sở Ly trầm mặc, tự hồ đắm chìm tại trầm trọng trong. Tống Tinh nói, bất quá muốn nhất thống ít khả năng. Suy nghĩ một chút, Sở Ly chậm rãi thở dài. Như có một vị thiên tài tung hoành nhân vật, hoành áp tất cả tông cao thủ đứng đầu. Không người có thể ngăn, tựa như vạn tử dương đồng dạng. Sẽ như thế nào? Tống Tinh nói, chẳng lẽ Ma Tông ra như vậy một cái tuyệt đỉnh cao thủ? Là, Sở Ly thở dài, tựa như vạn tử dương đồng dạng cao thủ đứng đầu. Không người có thể ngăn. Hắn uy vọng càng ngày càng mạnh. Tương lai nhất định có thể nhất thống 12 môn. Phiền toái. Tống Tinh trầm xuống mặt ngọc. Nàng biết rõ vạn tử dương uy vọng. Vạn tử dương trời sinh tính đạm bạc. Chỉ chuyên rót tại võ công. Đối với mặt khác việc vặt vãnh tục vụ mặc kệ hội. Cho nên không có nhất thống trên biển tất cả đảo. Như vạn tử dương là một cái có dã tâm. Vậy bây giờ trên biển chư đảo sợ là đã liên thành một mảnh, hóa thành nhất tông. Cái kia đem là bực nào lực lượng khổng lồ. Đáng tiếc vạn tử dương không có như vậy dã tâm. Dù cho tất cả tông có liên hợp thanh âm cũng vô dụng. Không có người có như vậy uy vọng có thể khiến người khác khâm phục. Dù cho vạn tử dương như thế không có dã tâm, cuối cùng nhất hãy để cho trên biển tất cả đảo rốt cục bước chân vào đất liền. Đi ra rất quan trọng yếu một bước. Đây là thành ngàn trên trăm vạn năm các tiền bối chỗ làm không được. Ra một cái vạn tử dương, liền đã trở thành sự thật. Có thể thấy được tuyệt thế cao thủ uy lực. Sở Ly nói, ngày tốt lành qua đi tử. Nhất là chúng ta Phật môn chư tông. Làm sao có thể đấy? Chấm ngoặc kép, Tống Tinh vẫn cảm thấy khó có thể tin. Vô thanh vô tức, vậy mà lại để cho Ma Tông cho tàn lại cháy. Hơn nữa càng thêm đáng sợ. Hết lần này tới lần khác tất cả tông lại không thu được một chút tin tức. Quả thực là không thể tưởng tượng. Thực tế thiên nguyệt am thế nhưng mà có huyền không kính truyền thừa. Cảm giác nhạy cảm. Đối với nguy hiểm trực giác càng thêm nhạy cảm. Mà tông đệ tử chính là sinh tử đại thù. Vậy mà vẫn chưa có thể phát giác. Quá mức kỳ quái. Sở Ly nói. Vị này nhân vật lợi hại sáng chế ra cái này một bộ tâm pháp. Chính là chính tông Ma Tông tâm pháp. Sở hữu Ma Tông đệ tử đều có thể dùng đơn giản tu tập. Do đó tránh đi thiên cơ đẩy diễn. Cho nên hắn đã lấy được cực lớn uy vọng. Tống Tinh cau mày nói, người này đến tột cùng là ai? Sở Ly lắc đầu, không biết, không phải hỏi được rồi sao? Tống Tinh đạo, Sở Ly nói, người này quá mức thần bí. Người mang kỳ công có thể kháng cự đẩy diễn. Như thân ở trong sương mù, thấy không rõ lắm, hắn đã cố gắng tại chu diệu trong đầu xem chiếu. Đáng tiếc lại như thế nào cũng thấy không rõ người này diện mục. Hơn nữa, không chỉ là mê vụ, giống như có lực lượng vô hình tại kháng cự hắn xem chiếu. Làm hắn không cách nào xem chiếu xuống đi. Cái này lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ, không dám quá mức kiên trì. Nếu không sẽ trực tiếp bị người nọ tìm được chính mình. Mình bây giờ căn bản không phải người này đối thủ. Tống Tinh nói. Xem ra chúng ta phải hảo hảo cùng tông môn nói một câu rồi. Lại để cho bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Sở Ly gật đầu. Đúng là như thế. Trước thu thập Lý Phi Vũ rồi nói sau. Hắn là rất lớn uy hiếp. Thực tế đối với Tống cô nương ngươi. Ngươi hội hảo tâm như thế. Tống Tinh hừ một tiếng. Nàng bây giờ đối với Lý Phi Vũ không dám tuy nhỏ nhìn. Người mang Cửu Dương Châu, có thể nào chủ quan, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Sở Ly nói, đó là một tai họa, chưa trừ diệt còn có thể quấy rối. Hắn đối với Lý Phi Vũ rất kiêng kỵ, tiểu nhân dễ dàng chuyện xấu, nhất là vận khí vô cùng tốt tiểu nhân, càng phiền toái vô cùng. Biết rõ hắn tại hại chính mình còn muốn bỏ qua cho. Cái kia chính là tự tìm phiền toái. Chính mình muốn chết, chỉ là một mực không có dọn ra tay tới thu thập Lý Phi Vũ mà thôi. Cái kia đi thôi, Tống Tinh Đạo, Sở Ly nói, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, trực tiếp đánh lén. Tốt, Tống Tinh chậm rãi gật đầu. Tống Tinh dĩ nhiên trở lại chính mình Thiên Nhạc phủ, ngồi vào chính mình hậu hoa viên tiểu đình ở bên trong. Bắt đầu hồi tưởng cùng Huyết Dương Tông cao thủ chém giết tình hình. Nàng đôi mắt sáng chớp động, thỉnh thoảng ánh sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Huyết Dương thần công kỳ dị huyền diệu, lúc này đây không phải cùng Sú Hòa Thượng liên thủ, dù cho có Càn Khôn Trạc cũng chưa chắc chống đỡ được. Hiện tại chính mình ngộ được Tĩnh Hải Thư càng sâu một tầng, lĩnh ngộ tinh thần diệu dụng, dĩ nhiên không phải lúc trước chính mình. Nàng nghĩ tới đây tinh thần chấn động, vẻ mặt tươi cười, ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng cười sang sảng bỗng nhiên vang lên. Lý Phi Vũ như một mảnh tiết trắng như lông vũ rơi xuống nàng trước mặt. Áo trắng phần phật thanh khí thoát tục, ôm quyền thi lễ cười nói, bái kiến Tống cô nương. Tống Tinh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Lý công tử có gì muốn làm? Tống cô nương không có gặp được phiền toái gì à? Lý Phi Vũ tả hữu nhìn quanh liếc nói, cẩn thận Thiên Dương đảo cao thủ, bọn hắn nhất định không sẽ bỏ qua. Đa tạ, Tống Tinh nói, Thiên Dương đảo cao thủ thứ nhất, tiểu nữ tử né ra là, bọn hắn một khi động thủ, tất nhiên là lôi đình vạn quân, tuyệt sẽ không cho ngươi thoát thân cơ hội. Lý Phi Vũ lắc đầu nói, cho nên nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, không thể khinh thường. Tống Tinh liếc mắt nhìn hư không, hừ nhẹ nói, Lý công tử không có chuyện khác, hay là xin cứ tự nhiên a. Nàng nói chuyện nâng chung trà lên chén nhỏ, ý bảo muốn đưa khách, nàng thậm chí chẳng muốn cùng Lý Phi Vũ khách khí, trà cũng không có bên trên. Nàng hôm nay không chỉ có khí tức cùng hư không tương liên, tinh thần cũng liền thông hư không, cảm thấy cao thủ tới gần, vô thanh vô tức, ẩn nấp bộ dạng. Nếu là lúc trước liền bị giấu giếm được, thật muốn bị đánh lén. Lý Phi Vũ cười nói, không có vội hay không, ta còn có một chút tiểu tiểu vấn đề, muốn mời Tống cô nương giải thích nghi hoặc, sau này có thời gian nói sau a. Tống Tinh nói, Lý công tử, thỉnh. Nàng chẳng muốn cùng hắn khách sáo qua loa, trực tiếp muốn đuổi người. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ cười nói, ta là có chuyện trọng yếu. Nói, Tống Tinh khẽ nói, mặt ngọc trầm xuống không khách khí nữa. Ánh mắt lạnh như băng. Lý Phi Vũ nói, sư phụ dĩ nhiên thiết yến. Hiện tại Tống cô nương liền theo ta dự tiệc a. Hắn muốn cùng Tống Tinh nhiều kể một ít lời nói. Nghe nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Ngửi ngửi bên người nàng lượn lờ mùi thơm. Thật là một loại rất lớn hưởng thụ. Càng là không chiếm được càng là cảm thấy chân quý, càng làm cho nàng thần hồn điên đảo. Tống Tinh khẽ nói, về sau có thời gian rồi nói sau. Lý Phi Vũ bất mãn trừng mắt nàng. Nàng một mực chối từ sư phụ mở tiệc chiêu đãi, thật là không tán thưởng. Vũ Kiếm Tông không gật đầu, dù ai cũng không cách nào tại Lưu Xuyên Thành cắm rễ. Thiên Nhạc phủ không rơi xuống nổi, rất nhanh sẽ bị sắp xếp chen đi ra. Hắn một mực tại cùng sư phụ nói tốt mới có cơ hội như vậy. Nàng hết lần này tới lần khác không tán thưởng không đi. Ngạo mạn vô lễ, lại để cho sư phụ như thế nào xuống đài. Tống Tinh nói, sau lưng đám kia ra hỏa là Lý công tử ngươi mang đến hay sao? Nàng duỗi ngọc ngón tay chỉ Lý Phi Vũ sau lưng hư không? Người nào? Lý Phi Vũ quay đầu nhìn lại. Hư không bỗng nhiên thoáng hiện ba đạo nhân ảnh. Mặc màu đen trường bào, tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt yên tĩnh đứng ở trên hư không cúi xem Tống Tinh. Các ngươi là Thiên Dương đảo người? Lý Phi Vũ nhíu mày, cái này tam lão người tu vi không bằng trước bái kiến chín cái lão già, cho nên hắn lực lượng 10 phần, Tam lão người lại cũng không thèm nhìn hắn. Trong tay áo bỗng nhiên bay ra hắc quang. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba đạo cự minh cơ hồ đồng thời vang lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.